Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 75, ám sát. Yêu yêu, nàng còn gả cho hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa Tạ Thanh Yến và Ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương im lặng một hồi, rồi ngoảnh đầu lại nàng chọn tự lực cánh sinh chiếc ghế gác chân nặng trĩu được nữ tử với vóc người nhỏ nhắn khó nhọc ôm ra từ trong xe, không cho hai người kia cơ hội đưa tay giúp đỡ. Nàng buông lỏng tay, để nó rơi xuống bên cạnh xe. Chiếc ghế vững vàng đáp xuống đất, Thích Bạch Thương phủi đôi tay sạch sẽ, xách tà váy lên, cằm hơi hếch, mắt nhìn thẳng những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình ở cách đó không xa, rồi ung dung bước xuống xe ngựa từ phía bên phải. Mãi đến khi bước chân cuối cùng chạm đất, Thích Bạch Thương vừa định vòng sang bên trái xe ngựa thì cảm thấy có thứ gì đó khẽ kéo mình lại. Nàng quay người, một góc váy của nàng vẫn còn đang bị những món tay xương sầu của Tạ Thanh Yến giữ lấy. Nhân lúc Ba Nhật Tư còn đang đi vòng qua xe ngựa chưa nhìn thấy, Thích Bạch Thương nhíu mày. Buông tay, Tạ Thanh Yến lại càng siết chặt hơn, hắn cúi xuống, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ u ám, tàn độc không hề che giấu. Vẻ sắc lạnh ấy khiến Thích Bạch Thương bất giác nhớ lại dáng vẻ gầy gò tựa ma quỷ của hắn khi nàng gặp ở lang viên ngày đó, trong lòng không khỏi mềm đi. Nàng dịu giọng, "A Lang." Vẻ âm trầm trong đáy mắt Tạ Thanh Yến khẽ run lên cùng với đầu ngón tay, góc váy kia liền tuột khỏi tay hắn. Khoảnh khắc sau khi bừng tỉnh, cảm xúc trong mắt Tạ Thanh Yến chợt cuộn trào, hắn theo bản năng bước một bước về phía bóng lưng của Thích Bạch Thương. Chỉ là trước khi hắn kịp đưa tay kéo người lại, "Tạ công, nhị điện hạ đang ở đây." Thích Huyền Nhi không biết đã xuống xe từ lúc nào, nàng đến bên cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở. Ngay sau đó, "Diễm Chi huynh trưởng." Một giọng nam cao vút vang lên, khiến mọi người đều phải ngoái đầu nhìn lại. Bên ngoài khu săn bắn, người đang bước nhanh tới từ một lều trại tạm thời chính là nhị hoàng tử đương triều, Tạ Thông. Cung nhân và thị nữ hai bên đều quỳ gối hành lễ. Thích Bạch Thương lập tức nghiêng người, khẽ lùi về phía sau, cúi đầu theo mọi người. Ánh mắt tựa như lưỡi rắn độc khiến toàn thân nàng khó chịu kia lướt qua người nàng. Tạ Thông thu lại ánh mắt một cách không dấu vết. Nụ cười rạng rỡ mà hiền hòa bước đến trước mặt Tạ Thanh Yến. "Thấy huynh trưởng mãi chưa đến, ta còn định sai cấm vệ quân mở đường đến đón huynh đấy." Hắn ta cười nhìn về phía biểu muội của mình, "Thì ra là bị Uyển Nhi giữ chân à?" Tạ Thanh Yến ôn tồn đáp lễ. "Điện hạ quá lời rồi, ngựa đi săn vẫn chưa chuẩn bị xong, huynh trưởng không ngại thì cùng ta vào lều nghỉ tạm." Nhị hoàng tử nói rồi khoác lấy Tạ Thanh Yến, muốn kéo hắn vào lều. Ánh mắt Tạ Thanh Yến liếc về phía sau, bước chân khựng lại một cách khó nhận ra. "Điện hạ, ngài còn quên một vị khách quý." "Ồ," Tạ Thông nhìn theo hướng Tạ Thanh Yến nghiêng người ra hiệu, vừa hay thấy Ba Nhật Tư đang định đi cùng Thích Bạch Thương vào khu săn bắn. Trong mắt hắn ta thoáng qua vẻ không vui, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị đè xuống. "Xem ta này, chỉ mải lo cho huynh trưởng mà lại không để ý tiểu khả hãn cũng đã tới." Thế là khung cảnh huynh hữu đệ công vốn dĩ lại kéo thêm một Ba Nhật Tư vô cùng không tình nguyện. Tiếc là thân mang danh phận sứ đoàn, Ba Nhật Tư không thể từ chối. Cậu ta lưu luyến ngoái lại nhìn Thích Bạch Thương, cuối cùng vẫn bị nhị hoàng tử một trái một phải kéo vào trong lều giống như Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương và Uyển Nhi cùng dừng lại phía sau, không đi vào theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ công quả là người không giỏi tâm kế. Lại không chịu được một hạt cát trong mắt. Thích Huyền Nhi cảm khái nói. Hửm, Thích Bạch Thương hoàn hồn, thấy Huyền Nhi vốn đang như nén cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nàng quét tới, lại lập tức mím môi lại. Thích Huyền Nhi vội vàng làm như không có gì. "Tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy? Ta chỉ thấy lạ." Thích Bạch Thương quả nhiên bị chuyện chính sự thu hút sự chú ý. "Lần trước gặp nhị điện hạ, hình như tính tình ngài ấy không phải như vậy." Vẻ mặt Thích Huyền Nhi có chút kỳ lạ, nàng nhìn quanh, rồi nắm lấy tay Thích Bạch Thương, kéo nàng về phía khu săn bắn cách đó không xa. Chờ đến khi xung quanh vài trượng không có ai, Thích Huyền Nhi mới nhẹ giọng nói. "Tỷ tỷ tình ý thật, vị biểu huynh này của ta gần đây quả thực tính tình thay đổi lớn, có Tạ công ở trước mặt, hôm nay như vậy đã là tốt lắm rồi." Thích Bạch Thương suy nghĩ một chút liền có phần hiểu ra. Bởi vì Tam hoàng tử đã không còn là mối đe dọa. Đúng vậy, giọng điệu Thích Huyền Nhi có chút phức tạp, những cử chỉ khiêm tốn, kính cẩn và chiêu hiền đại sĩ với triều thần trước đây, bây giờ cũng chỉ có Tạ công mới còn được thấy vài phần. Không chỉ ngài ấy, nếu người của Tống gia mà có đuôi, e là quá nửa đã vểnh lên tận trời rồi. Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ, cũng là lẽ thường tình, tỷ tỷ thật sự là có tấm lòng bao dung thế nhân. Thích Uyển Nhi khẽ thở dài, tiếc là người khác sẽ không nghĩ như vậy. Trong chiều bây giờ, người bất mãn với biểu huynh và Tống gia đã ngày một nhiều. Thích Bạch Thương liếc mắt về phía lều lớn, nàng an ủi, không sao, nếu họ thật sự là mối đe dọa, người của Tống gia cũng sẽ không như vậy. Rốt cuộc, người thực sự có thể uy hát, về Tống gia, trong mắt thế nhân hiện giờ, lại chính là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng nhị hoàng tử. Nhưng Tống gia, cũng thôi, hôm nay đi chơi, không nói những chuyện mất hứng này. Thích Uyển Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu, kéo Thích Bạch Thương đi vào khu săn bắn. Vì cuộc đi săn này, cấm vệ quân đã dọn dẹp sạch sẽ cả khu rừng cùng những gò đất lớn nhỏ bên trong từ 2 ngày trước. Đường vào núi cũng đã sớm lập chốt chặn, cấm dân chúng ra vào. Một lát sau, nhị hoàng tử cùng Tạ Thanh Yến, bà Nhật Tư ra khỏi lều lớn, lên đài cao ở rìa khu săn bắn để dự khán. Con cháu các nhà quyền quý ở kinh thành đã vào chỗ đều đứng dậy chào hỏi 3 người. Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi cũng ở trong số đó. Chỉ là Tạ Thanh Yến chưa hề ngồi xuống, mà lập tức đi đến chỗ ngồi của Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi đang kề vai nhau. Uyển Nhi lướt qua trước mặt Thích Bạch Thương, Tạ Thanh Yến dừng lại, hắn cúi mắt nhìn Thích Uyển Nhi bên cạnh Thích Bạch Thương, giọng nói ôn nhuận. Điện hạ có lời, nàng và ta ngồi cùng một chiếu. Thích Uyển Nhi khựng lại, giữa những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ xung quanh, nàng đứng dậy, ngón tay cứng đờ đặt lên ống tay áo rộng phẳng của Tạ Thanh Yến, theo hắn xoay người, tạ lễ với nhị hoàng tử đang cười nhìn về phía này. Sau khi hành lễ và đứng dậy, Thích Uyển Nhi do dự nói nhỏ. Tạ công, hay là mời tỷ tỷ cùng? Không cần, giọng nói lạnh lùng xa cách của người nọ cắt ngang, ánh mắt lướt qua Thích Bạch Thương đang cúi mắt không nói một lời. Nam nữ hữu biệt, không nên đổi chỗ. Thích cô nương, ngài nói có phải không? Thích Bạch Thương vốn định lảng tránh, nhưng bây giờ lại không thể trốn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngừng cằm lên, khi tầm mắt liếc tới, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là tà váy màu vàng nhạt của Thích Uyển Nhi và trường bào màu tuyết của Tạ Thanh Yến quyện vào nhau một cách thân mật. Ánh mắt không hề dừng lại, Thích Bạch Thương ngừng thẳng mặt, đối diện với con người đen như mực của người nọ đang cúi xuống. Hôm nay nàng không nên đến đây, Thích Bạch Thương như thể đã chính tay nghe thấy lời của người nọ. Từng chữ thâm đẫm lạnh lẽo, toát ra từ đôi mắt u tối của hắn. Thích Bạch Thương siết chặt những món tay hơi lạnh dưới tay áo. Tạ công nói rất phải, Bạch Thương xin tuân theo. Sarah, giọng ba Nhật Tư đột ngột xen vào, xua đi sự lạnh lẽo của Thích Bạch Thương. Thân hình tuấn tú, cao mất đổ một bóng dài trước bàn, đủ để bao trọn cả người Thích Bạch Thương. Mà khi nàng ngoái đầu nhìn lại, đập vào mắt là nụ cười chân thành đến có phần ngây ngô, không chút tâm cơ. Sarah, ta đã nói với nhị hoàng tử của các nàng rồi, hắn đồng ý để ta và nàng ngồi cùng nhau. Tầm mắt Thích Bạch Thương lướt qua ba Nhật Tư đang cúi người xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy Tạ Thông đang ngồi ở ghế chủ tọa trên đài cao với nụ cười méo xệch. Nàng bất đắc dĩ đảo mắt, nghĩ cũng biết, 8 phần là Tạ Thông đã từ chối, chỉ tiếc là nói quá huyền truyền, ba Nhật Tư không hiểu. Thích Bạch Thương cúi mắt nhìn về phía trước, bóng áo choàng màu tuyết kia dừng lại trên mặt đất trước bàn của nàng vài nhịp thở. Khi ngẩng mắt lên lần nữa, người nọ đã cùng Uyển Nhi trở về chỗ ngồi. Trong cung mang đến các vũ nữ ca múa nhẹ nhàng như bướm trên đài cao, dáng múa uyển chuyển. Thích Bạch Thương ngồi bên cạnh ba Nhật Tư, ánh mắt không khỏi xuyên qua những lớp sa mỏng, nhìn về phía 2 người ngồi ở chiếu đối diện. Tạ Thanh Yến ngồi ngay ngắn, phong thái uy nghiêm, mày mắt ôn hòa mỉm cười, một mặt thong dong đối đáp với nhị hoàng tử Tạ Thông, một mặt ân cần đưa trà bánh mà thị nữ dâng lên đến trước mặt Thích Uyển Nhi. Khác hẳn với lúc ở một mình cùng nàng, khi thì trêu chọc, khi thì điên cuồng tàn lệ, Tạ Thanh Yến lúc này ôn nhu như một người trong tranh bằng bạch ngọc không tì vết. Thì ra khi nàng không ở đây, hắn và Uyển Nhi ở bên nhau như thế này. Trời quang trăng sáng xứng với tài tình vô song, thảo nào trong mắt thế nhân họ là duyên trời tác hợp. Chỉ là rốt cuộc, bộ mặt nào mới là con người thật nhất ẩn sâu trong đáy lòng Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương cúi mắt, chỉ cảm thấy trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang. Nàng tự cho rằng đã theo sư phụ đi chữa bệnh nhiều năm, gặp qua vô số người, nhưng duy chỉ đến trước mặt Tạ Thanh Yến, liền cảm thấy đạo hạnh của mình còn nông cạn, không nhìn thấu được mỗi lời nói, cử chỉ, hư thực giả thật của hắn. Sara, loại sữa đặc này là đặc sản của Bắc Yên chúng ta, nàng nếm thử đi. Bà Nhật Tư có chút không quen dùng đũa gắp một miếng sữa đặc bọc mứt quả đưa cho Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương hoàn hồn, nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Nàng thử cắn một miếng nhỏ, nhưng cái vị hơi chua và tanh ngây ấy vẫn khiến nàng không khỏi nhíu mày. Sara hăng thích sao? Bà Nhật Tư căng thẳng hỏi. Thích Bạch Thương gượng gạo nói. Cũng được, có chút. Chua, hửm, chua sao? Ta nếm thử, thấy Thích Bạch Thương cắn một miếng nhỏ rồi định đặt xuống. Bà Nhật Tư không hề nghĩ ngợi, liền nhận lấy từ tay nàng, cắn vào miệng. Thích Bạch Thương kinh ngạc. Ba, không kịp ngăn lại, miếng sữa đặc bị nàng cắn qua đã bị ba Nhật Tư ăn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà gần như cùng lúc đó, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy mình như bị một luồng băng giá thấu xương chích vào, lồng ngực quặn lên. Nàng theo bản năng nhìn về phía nguồn gốc của cảm giác xâm phạm cực độ kia. Xuyên qua thân ảnh của các vũ nữ đang nhẹ nhàng múa, Tạ Thanh Yến tay cầm chén vàng, che tay áo uống rượu. Cằm Thanh Tú hếch lên, nửa bên mặt nghiêng lạnh lùng trắng toát. Mà dưới hàng mi dài khép hờ của người nọ, hé ra một khe mắt đen nhánh sâu thẳm, đang lộ ra vẻ tàn độc khát máu. Thích Bạch Thương nín thở, theo bản năng quay mặt đi. Ta thấy cũng được mà, có phải Sara không quen không? Hừm. Bà Nhật Tư đột nhiên cảnh giác điều gì đó, nhìn quanh quất, một lúc sau mới thả lỏng bờ vai căng cứng. Sara, gần đây hình như có một loại thú dữ nào đó. Sau khi bắt đầu săn bắn, nàng hãy đi theo bên cạnh ta, đừng rời đi. Thích Bạch Thương rất tán thưởng trực giác hoang dã của Ba Nhật Tư. Tiếc là, thú dữ kia lại là hình người, với sự chậm chạp của cậu ta, e rằng trong thời gian ngắn khó mà phát hiện ra được. Nửa canh giờ sau, chiến mã đã được chuẩn bị xong. Các nữ quyến ở lại trên đài cao chờ xem chiến quả cuối cùng. Thích Bạch Thương không lay chuyển được lời mời nhiệt tình của Ba Nhật Tư, đành phải cùng hắn xuống ngựa chiến dưới đài cao. Tạ Thanh Yến vốn đang đứng bên cạnh Tạ Thông, thuận tay VTV, một con tuấn mã màu nâu đen, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng Thích Bạch Thương, không khỏi siết chặt ngón tay. Tiểu khả hãn, không chỉ hắn thấy, Tạ Thông cũng thấy, sắc mặt có chút phức tạp. Cuộc thi săn bắn này, lỡ như làm Quảng An quận chúa bị thương, e là có chút không hay. Bà Nhật Tư cười nói, ta cưỡi ngựa với Sara, không săn bắn, sớm nghe nói Bắc Cương lấy săn bắn để chuẩn bị chiến đấu, hôm nay đại giận của ta có trấn Bắc quân nguyên soái đích thân ra trận, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng hắn tranh tài cao thấp? Tạ Thông như đùa giỡn hỏi, bà Nhật Tư dường như thật sự có chút động lòng, nhưng sau khi do dự, vẫn lắc đầu. Cậu ta chọn một con ngựa hiền lành nhất dắt ra cho Thích Bạch Thương, lặp lại lần nữa. Ta đi cùng Sara. Quả đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Tạ Thông cười nói xong, ánh mắt u tối lại tiếc nuối lướt qua nữ tử mà phần lớn thân hình đã bị Ba Nhật Tư che khuất, chỉ để lộ ra một đoạn váy. Tạ Thông xoay người, một cung nhân đã sớm quỳ xuống đất, hắn dẫm lên người cung nhân, đạp lên bàn đạp lên ngựa, tiêu sái chỉ tay về phía khu rừng xa xôi. Diễm Chi huynh trưởng, hôm nay khó có được cơ hội thỉnh giáo ngài thuật cưỡi ngựa bắn cung. Thắng bại thế nào? Một canh giờ sau, chúng ta sẽ tự thấy kết quả. Tạ Thanh Yến ôn hòa mỉm cười. Điện hạ mời trước, vậy ta không khách sáo nữa giá. Theo Tạ Thông dẫn đầu, vung roi thúc ngựa, từng con tuấn mã chở theo các công tử thế gia mang cung tên lao nhanh về phía rừng cây xa xa. Trong chốc lát đã dần dần đi vào trong rừng, ngoại trừ các nữ quyến đang ngẩng cổ quan sát trên đài cao, các cung nhân hầu hạ cách đó không xa. Trên cánh đồng trống trải giờ chỉ còn lại bóng dáng ba người. Tạ Thanh Yến cài trường cung vào túi tên trên ngựa, ra hiệu cho cung nhân đang định quỳ xuống lui sang một bên. Hắn không hề nhìn hai người bên cạnh, nhẹ nhàng lên ngựa. Ba Nhật Tư, Tạ Thanh Yến thuận tay kéo dây cương, tin ngựa nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm cúi xuống liếc nhìn. Ấu hổ của Bắc Yên, chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Ba Nhật Tư khó hiểu, lạnh lùng trừng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ấu hổ, cũng không thèm tranh giành với một bầy cừu. Tạ tướng quân, ta vốn tưởng ngài cũng sẽ không. Nếu ngươi là hổ, vậy thì chứng minh cho ta xem. Tạ Thanh Yến lười giải thích, kéo cương quay ngựa, thúc ngựa đi về phía khu rừng. Hôm nay trong rừng có thể có hung hiểm, ta muốn ngươi bảo vệ nàng chu toàn. Không biết là đã nghe lời cảnh báo của Tạ Thanh Yến, hay là do loại trực giác hoang dã trước đó gây rối, ba Nhật Tư thế mà thật sự không đưa Thích Bạch Thương đi quá sâu vào trong rừng. Hai người chỉ dạo ngựa đến một sườn núi trống trải trong rừng. Nơi này địa thế cao, vừa hay lại đối diện với nửa sườn núi, tầm nhìn thoáng đãng, cảnh sắc cũng dễ chịu. Hai con ngựa bị buộc ở một bên bìa rừng ăn cỏ, Thích Bạch Thương và ba Nhật Tư thì đến chỗ cao trên sườn dốc ngắn, ngồi nghỉ ngơi bên những tảng đá rêu xanh. Thích Bạch Thương nghe ba Nhật Tư kể cho nàng nghe những câu chuyện, truyền thuyết của Bắc Yên, còn có quê hương, bộ tộc, người thân của hắn. Ba Nhật Tư nói rất chân thành và say sưa, nhưng Thích Bạch Thương lại có chút nghe không vào nữa. Đối với nàng mà nói, ba Nhật Tư đã sớm khác với bất kỳ một người hồ nào. Sự nhiệt thành, sống động, chân thật của thiếu niên như thể có thể đốt cháy cả tuyết, đã là vừa gặp mà như thân quen từ lâu. Nếu lại tìm hiểu nhiều hơn, thân thiết hơn, nàng sợ chỉ cần lợi dụng hắn một chút thôi cũng sẽ khiến nàng lương tâm bất an, khó mà tiếp tục kế hoạch. Ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương nhìn về phía trường cung và bao tên hắn thuận tay đặt ở một bên. Ngươi dạy ta bắn cung đi. Ba Nhật Tư sững sờ, rồi trở nên phấn khích. Sarah cũng muốn học bắn cung sao? Nữ tử Bắc Yên chúng ta ai cũng biết bắn cung. Hắn cho rằng nàng muốn hòa nhập vào cuộc sống của hắn. Thích Bạch Thương đành phải ngầm thừa nhận, nhẹ nhàng vén váy áo, đứng dậy. Ta muốn học. Được, ta nhất định sẽ dạy cho Sarah. Học bắn cung là một việc tốn sức. Một nén nhang sau, Thích Bạch Thương liền cảm thấy hối hận vì đã tìm một cái cớ vụng về như vậy. Mặc dù cây cung đi kèm với ngựa chiến hôm nay là loại cung một thạch cơ bản nhất, nhưng đối với nàng, muốn kéo được 5 phần đã khó, 7 phần đã là giới hạn, kéo căng hết cỡ quả thực là nói hưu nói vượn. Dưới sự giám sát của ba Nhật Tư, nàng thử vài lần, mũi tên còn chưa trúng đích, cánh tay đã cảm thấy rã rời. Sarah, tư thế của nàng không đúng, như vậy sẽ rất tốn sức, còn làm chính mình bị thương. Ba Nhật Tư có lẽ chưa từng gặp qua học trò rốt đặc cán mai như vậy, ở bên cạnh sốt ruột đến vò đầu bứt tai, nhịn mấy lần, nhìn thấy mũi tên đáng thương bay ra được mấy trượng rồi cắm đầu xuống đất, cậu ta rốt cuộc không nhịn được nữa. Sarah, phải như thế này mới đúng. Ba Nhật Tư tiến lên, từ phía sau ôm hờ lấy vai và lưng của Thích Bạch Thương, cậu ta dạy nàng cách đứng thẳng, góc độ của eo và cánh tay, tư thế cầm cung. Dù biết ba Nhật Tư tuyệt không có ý khác, Thích Bạch Thương vẫn có chút cứng người trong vòng tay hắn. Đặc biệt là hơi thở nóng rực của thiếu niên người hồ sau Thái Dương, đôi mắt màu xanh băng lại càng gần trong gang tấc, nàng chỉ cần khẽ nghiêng người là có thể đối mặt với cậu ta. Ba Nhật Tư, ta vẫn là tự mình. Lời của Thích Bạch Thương còn chưa dứt, trong rừng chợt có động tĩnh lạ. Có thích khách, giọng ba Nhật Tư đột ngột trầm xuống, kéo Thích Bạch Thương tại chỗ nằm rạp xuống đất, lăn sang một bên. Vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên lạnh lẽo lóe lên ánh sáng lạnh lẽo gào thét lướt qua tầm mắt Thích Bạch Thương. Sắc mặt Thích Bạch Thương đột biến. Nơi này do cấm vệ quân canh gác, sao lại có địch tấn công, là nhắm vào ai? Nhị hoàng tử, ba Nhật Tư, hay là Tạ Thanh Yến? Nàng nhìn vào trong rừng, vừa hay thấy hai bóng đen từ trong rừng lao ra, tạo thành thế gọng kìm, chặn họ lại trước vách đá của sườn núi. Hai người từ đầu đến chân đều bọc kín mít, ngoài một đôi mắt lộ ra, toàn thân không thể nhận ra nửa điểm đặc thù. Lưỡi dao sắc bén trong tay người gần nàng nhất lạnh đến thấu xương dưới ánh mặt trời, trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Thích Bạch Thương đang định trốn, lại thấy người nọ coi nàng như không có gì, lưỡi kiếm lóe lên liền lao thẳng về phía ba Nhật Tư. Phía sau, Thích Bạch Thương vội vàng nhắc nhở, may mà thân thủ của ba Nhật Tư quả không phụ danh xưng ấu hổ Bắc Yên. Tuy tay không tấc sắt, chỉ có thể dựa vào một cây cung không tên, tả hữu ứng địch, nhưng lại không hề tỏ ra yếu thế. Nhân lúc hai người kia không để ý, Thích Bạch Thương đi thẳng đến chỗ buộc ngựa ở bìa rừng, cởi dây cương. Nàng không biết mình lấy đâu ra sức lực, túm chặt yên ngựa gian nan trèo lên thân ngựa, rồi ném dây cương chạy về phía trước sườn núi. Giá, nàng một tay cầm dây cương, tay kia giải binh khí trong túi ngựa, ném về phía ba Nhật Tư. Ba Nhật Tư, nhận đao, lên ngựa, túi ngựa còn chưa rời tay, Thích Bạch Thương chợt thấy sau gáy lông tơ dựng đứng. Vút, một mũi tên bắn lén sượt qua con ngựa bay đi, sắc mặt Thích Bạch Thương tái nhợt, quay đầu nhìn vào trong rừng. hai người này không phải là cung thủ, trong rừng còn có người khác. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ thêm, con chiến mã bị mũi tên vừa rồi bắn bị thương rú lên một tiếng đau đớn, liền hất nàng văng về phía sau. Khóe mắt Ba Nhật Tư quét thấy, kinh hãi lao tới. Sarah, đừng qua đây, giọng Thích Bạch Thương như muốn vỡ ra. Trong khóe mắt, một tia sáng lạnh lẽo ẩn trong rừng, kinh hồn bạt vía. Vút, Thích Bạch Thương phảng phất nghe thấy tiếng mũi tên đó được BNR. Xé rách không khí trên đường đi, thân hình nàng bị chiến mã hất về phía sau, theo bản năng nhắm mắt lại. Cũng không biết là sẽ bị ngựa dẫm chết, hay là chết dưới mũi tên bắn lén kia. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Thích Bạch Thương trước khi ngã ngựa. Chỉ là đều không có, một tiếng ngựa hí vang át đi tiếng kinh hô mơ hồ trong rừng cây, Thích Bạch Thương chỉ kịp thấy trước mắt ánh sáng và bóng tối mông lung thay đổi liên tục, eo nàng căng thẳng, bị người cưỡi ngựa lao tới như bay hoàn toàn ôm trọn vào lòng. Xoẹt, đó là tiếng mũi tên sắc nhọn xé rách quần áo, vỡ ra da thịt. Hai bóng người rơi xuống đất, Thích Bạch Thương ở trên, con người đỡ nàng lót ở dưới cùng. Nàng nghe thấy tiếng R, NR. Bị nuốt xuống nơi cổ họng của người nọ, Tạ Thanh Yến, sau một khoảng trống trong đầu là sự kinh hãi tột độ, Thích Bạch Thương không kịp nhìn những bóng hình giáp sĩ đuổi theo Tạ Thanh Yến ra, cũng không quan tâm đến những thích khách đang bỏ chạy. Nàng chỉ vội vàng và chật vật chống người dậy, run rẩy kéo chiếc áo choàng bị xé rách của hắn ra. Xé toạc bộ quần áo trắng như tuyết, phía trên đai lưng ngọc, bên hông trái của Tạ Thanh Yến lưu lại một vết rách dữ tợn đến đáng sợ. Máu ồ ạt trào ra từ miệng vết thương, trong chốc lát đã nhuộm đỏ cả một vùng áo trắng. Trong rừng mơ hồ có một tiếng còi quỷ dị, bước chân của Ba Nhật Tư đang chạy tới cứng lại, khó tin nhìn vào trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là tín hiệu liên lạc của trạm gác bộ lạc Ô Lài. Nhưng chim sẻ đã bay mất, âm thanh cũng đã lặng, chỉ còn lại những giáp sĩ Huyền Khải quân vây quanh, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Đại soái, chủ thượng, Tạ Thanh Yến khoanh tay ôm lấy vết thương bên hông, trên trán trắng bệch đã lấm tấm mồ hôi, hắn chậm rãi đứng dậy. Đuổi theo, các giáp sĩ Huyền Khải quân không chút chần chừ, lệnh vừa ban ra, chỉ để lại hai người canh giữ tại chỗ, số còn lại đều lao vào trong rừng. Thích Bạch Thương với đôi tay đẫm máu đột nhiên hít một hơi thật sâu, ho sặc sụa, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng run rẩy đi về phía Tạ Thanh Yến, để ta xem vết thương của ngài. Tạ Thanh Yến ho khẽ một tiếng, nghiêng người định né nàng, nhưng lại đột nhiên loạng choạng, suýt nữa không đứng vững. Tạ Thanh Yến, giọng Thích Bạch Thương lạc đi, không còn quan tâm đến lễ pháp tiết chế, nàng lao lên, chặn trước mặt Tạ Thanh Yến. Khoảnh khắc đầu tiên đối mặt với Tạ Thanh Yến mà vừa rồi hắn không dám nhìn thẳng vào nàng, Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy trong đầu ong lên một tiếng. Đồng tử nàng co rút lại, khó tin nhìn vào môi hắn. Trên sắc môi tái nhợt vì mất máu, đang phủ một lớp màu đen mỏng lạnh lẽo. Hốc mắt Thích Bạch Thương đột nhiên đỏ lên, nàng mở to mắt, giọng khàn đặc quay đầu hét về phía hai giáp sĩ phía sau. Trên mũi tên có kịch độc, lấy hòm thuốc, chuẩn bị xe ngựa mau, giọng nói cuối cùng nức nở khó kìm. Thích Bạch Thương cắn đầu lưỡi quay lại, cố gắng giữ cho ý thức của mình tỉnh táo nhất có thể. Không biết là độc gì, ta phải lập tức rửa vết thương. Nhưng máu của ngài chảy quá nhiều, Tạ Thanh Yến. Nàng nức nở, cúi người xuống, muốn ven áo choàng của hắn lên. Nhưng không đợi Thích Bạch Thương run rẩy xé toạc mảnh quần áo rách nát nơi vết thương của hắn, liền nghe thấy Tạ Thanh Yến khẽ thở dài một tiếng. Ngay sau đó, thân hình ấy tựa như ngọc sơn sụp đổ. Giữa ánh mắt kinh hãi tột độ của Thích Bạch Thương, thân hình Tạ Thanh Yến đổ ập vào lòng nàng. Tạ Thanh Yến, nàng loạng choạng đỡ lấy hắn. Người nọ nghiêng đầu tựa vào vai nàng, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào hôn mê, giọng hắn khàn khàn cất lên tiếng cười. Yêu yêu, nếu ta vì cứu hắn mà chết, nàng, còn gả cho hắn không? Cách chương.